Chương 306, người là ma quỷ. Trọng Nguyệt một cước này uy lực cực lớn, người kia trực tiếp bị giấu ở trên vách tường rán, hồng liên nghiệp hỏa cấp tốc ở trên người hắn bốc cháy lên. Nhìn xem hồng liên nghiệp hỏa nhảy lên hỏa diễm, Trọng Nguyệt mặt không biểu tình đứng tại chỗ, một câu đều không nói. Khống chế hỏa diễm không thiêu đốt đến trên thân người kia đi, Trọng Nguyệt chỉ là thiêu đốt mất người kia hai tay cùng hai chân. Chờ tay chân đều bị thiêu đốt rơi về sau, Trọng Nguyệt dập tắt hỏa diễm, chậm rãi đi tới người kia trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất lão giả, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta lúc đầu nghĩ cứ như vậy thiêu chết ngươi, bất quá ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái kia lão giả trơ mắt nhìn mình hai tay hai chân bị thiêu hủy, trong lòng đối với Trọng Nguyệt hận đến không, nhưng hắn hiện tại bộ dáng lại không có cách nào đối với Trọng Nguyệt làm những gì, chỉ có thể không cam tâm nhìn xem Trọng Nguyệt. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt cười cười, đừng nhìn ta như vậy, tay chân đã không thấy, ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng không có cách nào nhường ngươi một lần nữa mọc ra tân thủ chân đến. Trong kết giới, cô án nghe Trọng Nguyệt nói chuyện, mí mắt nhảy trọn, nàng lại còn như vậy phong khinh vân đạm, nữ nhân kia là ma quỷ a bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả phẫn nộ nói ra, bọn họ Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống, từ trong không gian xuất ra một cây chùy thủ. Đem chùy thủ đặt ở trên quần áo xoa xoa, Trọng Nguyệt nhẹ nói nói, ở trước đó, ta sẽ trước không buông tha ngươi. Không có nhìn lão giả thân thể, Trọng Nguyệt chùy thủ trong tay trực tiếp rơi vào trên người lão giả, vạch ra một đầu da ý lại thâm sâu cửa, máu tươi không ngừng xuất hiện. Mà Trọng Nguyệt lại giống như là không có trông thấy một dạng, nhìn chằm chằm lão giả nói ra, ta thích màu đỏ tươi đồ vật, ta không ngại dạng này từng đao đưa người thịt cắt bỏ. Bị Trọng Nguyệt lời nói dọa không nhẹ, lão giả run rẩy nói ra, ngươi là ma quỷ. Nếu như không là ma quỷ, làm sao sẽ nói ra máu lạnh như vậy vô tình lời ma quỷ. Trọng Nguyệt khẽ cười một tiếng, xưng hô thế này cũng là lần đầu tiên, bởi vì trước kia mọi người đều gọi ta là yêu liên. Tại cựu chuyển tinh nguyệt trì bên trong thời điểm, thần giới những người kia bởi vì e ngại nàng, tăng thêm một số người tư tâm quay phá, liền có yêu liên cái danh xưng này. Kỳ thật nàng vẫn đủ ưa thích cái danh xưng này, bởi vì phù hợp nói hay là không nghe sau lưng chậm rãi đi tới tiếng bước chân, Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi một câu. Cái kia lão giả đang nghĩ mắng Trọng Nguyệt vài câu, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ chậm rãi đi tới, trong tay cầm một khỏa còn đang nhảy nhót trái tim. Con mắt mãnh liệt trợ to, lão giả nhìn về phía một bên khác, mới phát hiện hắn một cái khác huynh đệ QNZ ngã trên mặt đất. Sẽ không làm sao sẽ, bọn họ là thánh cấp võ giả. Mà trong những người này lợi hại nhất cũng chưa tới thập giai võ giả, làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy giết bọn hắn cái gọi là chết không nhắm mắt, chính là bọn họ như vậy đi giải quyết. Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn xem Bắc Minh Dạ lộ ra một nụ cười. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, trong mắt nhìn trên mặt đất lão giả, môi mỏng nết, cầm trong tay trái tim vứt xuống một bên, sau đó năm ngón tay gãi gãi, tựa hồ muốn thử xem có thể hay không đem trái tim của hắn QNZ bắt ra. Cái kia lão giả xem xét Bắc Minh Dạ động tác này, lập tức mở to hai mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta nói, đây là trong học viện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ý nghĩa. Bọn họ QNZ cũng là bởi vì nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ý nghĩa mới sẽ ra tay đối phó Trọng Nguyệt.